càng tỉ mỉ sự việc trải qua, lật xem ghi chép tự tay tổ tiên bọn họ viết ra lưu lại. Trong dân bản xứ cường đại đó có nhân vật có thể so với đại thánh, cả tộc thủ hộ sinh mệnh cổ thụ cũng bái thần minh. Đây là một chủng tộc cổ xưa. Cuối cùng Thương Hải tộc, Hỏa Vân tộc, Tào gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Triệu gia, Lan Thác tộc, Phạm tộc, tất cả đều đến đây đều vô cùng chú ý. Sinh mệnh cổ thụ đáng để quan tâm, nhiều đại tộc đi thăm dò như vậy, nói không chừng có thể tìm được gì đó. Diệp Phàm cũng động tâm, hắn muốn lưu lại nội tình đủ cho đám cố nhân thiên đình. Tốt nhất là có thể xuất hiện tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5 trở lên. Nếu có thể tìm được sinh mệnh cổ thụ, điều đó khẳng định sẽ trở thành sự thật ngay thôi. Một quần gia thần cổ rơi xuống, dẫn lên một cơn phong ba. Khắp nơi đều chú ý, tuy rằng viên cổ tinh kia đã biến mất, nhưng vẫn có không ít người ôm lòng hy vọng. Ngay cả cổ tộc đều biết được, trong đó cũng có người nghe nói qua về sinh mệnh cổ thụ, là từ trong miệng tổ tiên bọn họ truyền lại. Đây hẳn là một gốc cây diệu thụ sinh trưởng ở tiên vực. Chiến trường vực ngoại bắt đầu đổi dậy, giằng co, chiến đấu kịch liệt dần dần thăng cấp, diễn biến tới bước này rồi, song phương sớm đã không còn có thể khống chế, nhất định phải có một hồi đại chiến. Cổ tộc có thể nói đang rất chờ mong, nghe nói có một vị đại thánh sắp đến đây. Thần rất có thể sẽ mang cổ hoàng binh cực đạo tới. Động tác lớn như thế có thể đã làm cho dạ tâm của hoàng tộc Thái Cổ càng bành trướng hơn. Nếu nắm trong tay Vĩnh Hằng thì có thể là có ảnh hưởng sâu xa. Cũng có một số người lòng âm thầm đau buồn, cảm thấy nếu như Vĩnh Hằng có tiên y của thần binh cổ đại, hơn phân nửa là đang mưu đồ cổ hoàng binh, cố ý dẫn xả xuất động. Ở chỗ sâu trong tinh vực, một vị cổ thánh đọa bằng tộc Thái Cổ đã bị giết, đầu bị người ta cắt đi, thi thể khổng lồ ngạ quỵ, máu tươi phun trào. Bọn họ sinh ra có hình người, có cánh chim bằng màu đen, dương cánh chấn ra đều có thể cắt xé toạt vũ trụ, càn khôn đều phải dập nát. Nhưng ngày nay lại trở thành thánh thú, bị người ta săn giết, khó thoát khỏi cái chết. Cổ tộc né tránh vào chỗ sâu nhất trong tinh không, gần như biến mất trong vũ trụ mờ mịt, chờ đợi đại thánh tử bắt đầu bùng xuống. Nhưng vẫn có người bị tìm được. Chủ yếu là sự xuất hiện của quận gia thần có ghi lại về sinh mệnh cổ thụ kia, làm cho cao thủ tuyệt thế của chủ tinh Vĩnh Hằng đứng ngồi không yên. Điều này ảnh hưởng thật lớn. Cùng lúc đó, tu đà tộc ở tinh vực Vĩnh Hằng suýt nữa thì bị người ta diệt tộc. Hoàng tộc Thái Cổ cửu Hoàng Vương đích thần tới, dưới một kích phạm vi tới mấy vạn dặm biến thành tro tàn. Đáng tiếc, tộc đó sớm đã rời đi. Chỉ là lãnh thổ bị hủy diệt mà thôi. Quận gia thần cổ được ký thác ở nơi khác do mấy thế lực lớn bảo quản. Cổ tộc biết tin này nhíu sát chân mày, không riêng gì cao thủ của Vĩnh Hằng săn giết bọn họ. Một ít cường giả của cổ tộc cũng chủ động đánh giết, cũng muốn tham gia và tiêu diệt một ít kế thừa. Mấy vị cao thủ tuyệt thế đoan phong, gì là liền thủ, xâm nhập vào chỗ sâu trong tinh không, tấn công cổ tộc, giết chết mấy con thánh thú rồi quay về. Đổi được một cuộn gia thần kia rồi. Tin tức này vừa truyền ra, làm cho Vĩnh Hằng nổi lên phong ba khắp nơi. Cảm xúc trong lòng mọi người khó bình tĩnh. Cuộn gia thần có ghi lại bí mật thần binh cổ đại, rốt cuộc bị người ta chiếm được. Rất nhiều thế lực nhỏ đều rất tiếc nuối. Bọn họ không đủ thực lực, không có một cách nào tham dự vào. Không đúng, đây khẳng định không phải là kế sách của thánh thú đây chứ. Muốn điều hộ Lì Sơn để cho mấy vị cao thủ tuyệt thế đoan phong gì là rời đi, rồi cửu hoàng vương quét ngang các thế lực lớn cùng cái thừa Vĩnh Hằng ta chứ gì. Tại thời kỳ đặc thù này, có người mẫn cảm đưa ra nghi vấn, lo sợ một trường hạo kiếp sẽ buông xuống, thổi quét ngang qua cổ tinh Vĩnh Hằng. Không cần lo lắng, Vĩnh Hằng ta có đại thánh chân chính, tu đà tộc bọn họ không dám kết minh cùng những thánh thú kia đâu, nếu không chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Loan phong, gì là cũng biến mất, tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ. Bọn họ biết rõ, không có bọn họ, ở Vĩnh Hằng có nhân vật còn đáng sợ hơn tỏa trấn, cũng không có vấn đề gì. Bọn họ biết được ý đồ của người kia rất lớn, hơn phần nửa sẽ mặc tiên y của thần minh cổ đại ra tay. Hiện tại đang thở ơ lạnh nhạt, một khi tất yếu sẽ tiến hành một kích tất sát. Mấy ngày sau, tu đà tộc lại truyền ra một tin tức, bọn họ có phó bản, vẫn như cũ có thể dùng máu của thánh thú để trao đổi. Tu đà tộc thật tham lam, không ngờ lại sao ra nhiều bản. Quận gia cổ này căn bản không có giá trị lớn như vậy. Tinh vực cũng không còn, ai mà còn quan tâm tới cơ chứ? Tuy rằng bị chỉ trích, nhưng tu đạt tộc cũng không cần. Đây là cơ hội để bọn họ quật khởi. Hơn nữa, theo trong tộc được biết, phiến tinh vực kia nhất định vẫn còn tồn tại, chỉ là bị che giấu đi mà thôi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, địa phương đó khẳng định có bí mật lớn lao, bằng không cần gì phải che giấu, ẩn nấp trong tiên điện như thế. Người bình thường chỉ trích, không có hứng thú, nhưng các kế thừa bất hủ như Tào gia, Thương Hải tộc, Thủy Ma Hải Mặc gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc lại đều muốn thu được cuộn da cổ ấy. Bọn họ có tư cách đi thăm dò, nếu thật có viên cổ tinh kia, không nói cái gì khác, chỉ riêng tài nguyên ở nơi đó cũng để cho bọn họ huy hoàng cả vạn năm.